Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 39, dã tâm. Phong thần, Tần Nhiên im lặng không nói bưng lên canh cá uống một ngụm. Dựa theo cự đại thành thị thực lực đẳng cấp, hắn lúc này là sơ đại thần duệ trình độ. Nhưng là trước mắt khuôn mặt thế giới này, thần linh tựa hồ có chút không giống. Nhớ lại tài phú nữ sĩ thực lực. Tần Nhiên nghi ngờ trong lòng càng phát nhiều bắt đầu. Thực lực của đối phương tựa hồ căn bản không gọi được là thần linh. Lại vừa có một số thần linh mới có thể có được đặc tính. Không thể nghi ngờ, mắt tiền thế giới, thần linh cùng hắn nhận biết bên trong thần linh là khác biệt. Về phần tại sao có thể như vậy? Manh mối quá ít, Tần Nhiên vô pháp biết được. Mà nhìn lấy Tần Nhiên trầm mặc bộ dáng, lão tế ti rõ ràng có rồi một ít hiểu lầm. Dù sao, là có vết xe đổ. Dạng này hiểu lầm, sinh ra thật sự là quá tự nhiên. 300 năm trước, Devourer xuất hiện. Hiện lên rồi một nhóm lớn thần linh. 300 năm sau, Devourer xuất hiện lần nữa. Xuất hiện mới thần linh. Lại có cái gì kỳ quái? Miện hạ, lão tế ti đứng lên. Lấy lễ nghi long trọng nhất quỳ bái ở rồi Tần Nhiên trước mặt. Lên tiếng hô to, chung quanh vốn là chú ý người nơi này thấy cảnh này. Lập tức sững sờ về sau, liền nhao nhao học lão tế ti bộ dáng. Quỳ bái trên mặt đất, miện hạ, âm thanh vang dội phá vỡ ban đêm bình an. Cũng túm trở về Tần Nhiên suy nghĩ. Cảm giác não hải trung Việt phát nhảy cẫng hỏa diễm. Tần Nhiên không có làm ra càng giải thích nhiều. Có đôi khi, mỹ diệu hiểu lầm. Muốn so tàn khốc hiện thế càng thêm dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Tần Nhiên gật gật đầu. Lần nữa uống một ngụm canh cá. Nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề. Đúng vậy, tài nấu ăn hơi kém. Đương nhiên rồi. Hắn đã thấy bất kỳ người nào tài nấu ăn. Cũng không sánh nổi Hàm Tu Thảo. Ngải Á chạm gác bên trong. Eterna đang cùng Nelson thấp giọng trò chuyện với nhau. Tế ti đại nhân. Cùng ngài đoán. Những tên kia nhao nhao phái ra sứ giả, lại nội đấu không nghỉ. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn đang vì do ai làm đội ngũ đệ nhất kỵ mà cãi lộn lấy. Theo trinh kỵ hồi bẩm, bọn hắn lập tức sẽ vì cái này danh ngạch mà khởi xướng một lần quyết đấu. Thật là một đám, không biết mùi vị ra hỏa. Trạm gác trưởng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới đưa cho những tên kia một cái cực kỳ bên trong khẩn đánh giá. Toàn bộ ước đặc biệt bình nguyên quá mức màu mỡ rồi. Bọn hắn tranh đấu càng giống là con nít danh. Nếu như không phải là bởi vì 300 năm trước khế ước, toàn bộ ước đặc biệt bình nguyên cũng sớm đã trở thành Navia thành lãnh địa. Nâng lên ước đặc biệt bình nguyên, Eterna mặt lộ vẻ khinh thường. Làm một cái đã từng muốn trở thành tế ti người mà nói, cần thiết chuyện học tập nhiều lắm. Không chỉ là lễ nghi tạp vật, có quan hệ thần miếu lịch sử càng là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Eterna thật sự là hiểu quá rõ ước đặc biệt bên trên bình nguyên cái kia hơn 10 vị lãnh chúa diễn. Xuất rồi, lúc có sự, xin giúp đỡ Navia Thành. Không có việc gì lúc, lại thăm dò Navia Thành. Ngu xuẩn, không biết lượng sức các loại từ ngữ đều có thể đặt ở những người này trên thân. Yên tâm, không có chút nào vũ nhục ý tứ. Bởi vì sự thật như thế, thậm chí, còn muốn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Liền như là lần này, những cái kia bị đánh tan, giải rác lẻn vào đến rồi ước đặc biệt bình nguyên bên trong bọn quái vật. Để ước đặc biệt bình nguyên bên trong tất cả mọi người đều thất kinh. Nhưng về sau đâu, gia quân tốc độ chậm chạp, lẫn nhau đùn đầy trách nhiệm, không nguyện ý gánh chịu. Cuối cùng, hao tốn viễn siêu tưởng tượng bên trong mấy lần đại giới mới hoàn thành đối với quái vật tiêu diệt. Mà ở cái này về sau, bọn hắn phái ra cái gọi là sứ đoàn càng là dây dưa không sạch. Vì một cái gọi là trên danh nghĩa đệ nhất. Vậy mà còn muốn tiến hành một lần cái gọi là quyết đấu. Nhưng là, chỉ sợ đám người này ngay cả cái gọi là quyết đấu là có ý gì cũng đều không hiểu a. Cầm đao gỗ kiếm gỗ chém vào. Bị đánh bên trong một chút liền oa oa kêu to. Hừ, tưởng tượng thấy bộ kia hình ảnh. Eterna không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đi theo Tần Nhiên bên người thời gian dài như vậy, nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận cái này loại nương nương khang hành vi. Bất quá, những thứ này nương nương khang mang tới đồ vật, nàng lại là không ngại. Chúng ta cần đề cao chúng ta bảng giá. Lương thực, vũ khí ở vốn có trên cơ sở tăng gấp đôi. Mà lại, chấm ngoặc kép, ta cần bọn hắn xuất động nhân thủ đến, trợ giúp chúng ta lại tu kiến một tòa ngoại thành tường. Eterna chậm rãi nói. Đương nhiên rồi, Eterna cũng không có nói ra nàng ý tưởng chân thật nhất. Những cái kia đến đây tu xây thành tường người, nàng là sẽ không trả lại. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, chỉ có nhiều người hơn miệng, mới có thể cam đoan người cầm quyền địa vị. Thậm chí ở một số phương diện tới nói, nhân khẩu so thổ địa trọng yếu hơn, mà không có nhân khẩu làm bảo hộ địa vị. Căn bản là không thực tế. Chắc hẳn Ryan nhìn thấy nhiều ra mấy chục lần nhân khẩu ngài Á chạm gác, nhất định sẽ cao hứng. Đến lúc đó ngài Á chạm gác, liền không còn là vẻn vẹn chạm gác rồi, mà là một tòa mới thành thị. Có lẽ trong tương lai còn có thể thay thế Navia thành. Đến rồi lúc kia, chấm ngoặc kép, Eterna tưởng tượng thấy tương lai, giấu ở ống tay áo hạ thủ trưởng liền không khỏi run rẩy bắt đầu. Nàng vô cùng kích động, nhưng nàng càng thêm minh bạch, đây hết thảy đều là lấy một người là điều kiện tiên quyết. Ryan, không có Ryan, ngài Á chạm gác căn bản là không có cách trở thành ngài Á thành. Nhưng Eterna có nắm chắc, Ryan nhất định sẽ tán thành cách làm của nàng. Cũng không có xác thực chứng cứ, nhưng Eterna có dạng này dự cảm. Ryan toan tính mưu tuyệt đối không đơn thuần là một cái gọi là thần miếu đại tế ti vị trí. Dù sao, thời khắc này thần miếu đã bị tiêu diệt rồi. Dựa theo lẽ thường, Ryan hẳn là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới đúng. Nhưng sự thật đâu, đối mặt với Devourer, Ryan không chỉ có lưu lại, mà lại còn tiếp tục chiến đấu lấy quần chúng chỗ mong đợi thân phận. Cái này tại người khác xem ra là bình thường, có thể làm vì Ryan người hợp tác. Eterna lại có một số suy đoán. Chính là bởi vì suy đoán như vậy, nàng mới có thể càng phát yêu Ryan. Một cái thực lực cường đại mà dã tâm bừng bừng nam nhân, nàng làm sao lại không đến mê. Nam nhân hẳn là chinh phục thế giới, mà nữ nhân vốn nên chinh phục nam nhân thu hoạch được thế giới. Có dạng này cách nghĩ, Eterna đối với Tần Nhiên yêu không có thuốc chữa. Bất quá, cứ như vậy mê, không có thuốc chữa, cũng sẽ chỉ ở nam nhân kia trước mặt hiển hiện, nó trước mặt người khác. Eterna duy trì mình tế ti uy nghiêm, lại xây một tòa ngoại thành. Bọn hắn có thể đáp ứng không? Chạm gác trưởng sững sờ, mang theo trần chờ nhìn lấy nữ tế ti. Nelson không có phản bác. Thân là kinh cức thần miếu tế ti, bản thân hắn liền sẽ không phản bác tế ti. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không nhìn vấn đề. Cái trước là tín đồ bản năng, cái sau là kỵ sĩ bản năng. Tin tưởng ta, bọn hắn sẽ, mà lại, chấm ngoặc kép, bọn hắn sẽ tranh nhau chen lấn đáp ứng điều kiện của chúng ta. Eterna lòng tin 10 phần nói, mà liền tại nữ tế ti thanh âm đàm thoại rơi xuống về sau, bên ngoài liền vang lên lính liên lạc âm thanh. Eterna tế ti, Nelson chạm gác trưởng, có một cái tự xưng là phồn hoa lĩnh kẻ chủ mưu người cầu kiến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời, Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.